Bây giờ anh Cao lên bao nhiêu rồi? Tôi vừa cắn đũa vừa hỏi. Đo hồi kiểm tra sức khỏe là 1m89. Anh nhìn tôi. Còn em thì sao? 1m78. Chết tiệt, thậm chí còn không giữ lại được chênh lệch chiều cao 10cm. 2m. Nói xong, tôi tức giận nuốt một miếng cơm lớn. Ăn xong, chuông cửa lại vang lên. Tôi đặt đũa xuống, lau miệng chạy ra mở cửa. Chuyển phát nhanh của anh ạ, phiền anh ký nhận. Sau khi nhận hai hộp giấy từ shipper, tôi dùng chân đóng cửa lại, cầm hộp trên tay cẩn thận đi đến phòng khách, đặt chúng lên tấm thảm trước ghế sofa. Em mua gì mà hai hộp to thế? Hạ Nam Viên thu dọn đồ ăn thừa trên bàn, tranh thủ lướt sang bên này. Nhìn chằm chằm vào hình nhãn hiệu làm người ta kích động trên thùng giấy, tôi bóc băng dính bằng một con dao tiện lợi ở trên bàn trà. Không chờ nổi mà lấy từ trong hộp ra bao bì bên ngoài của laptop. Bố em mua laptop, anh một cái em một cái, thưởng vì hai ta cùng đậu trường đại học mơ ước. Tôi mở hộp, lấy chiếc máy tính khá nặng bên trong, đặt lên bàn cà phê, nhấn nút nguồn. Máy tính mới tin phản hồi nhanh chóng, chỉ mất vài giây để vào giao diện cài đặt. Bố em mua máy tính cho anh. Hạ Nam Diên xử lý đơn giản hộp đồ ăn ngoài trên bàn ăn, cho vào túi rồi đặt ở cửa ra vào, sau đó lấy khăn giấy ra, vừa lau tay, vừa đi về phía phòng khách. Nếu nói là tôi mua máy tính cho anh thì anh nhất định sẽ không nhận, cho nên cũng chỉ lấy danh nghĩa mễ đại hữu. Dù gì anh cũng không thể đi tìm ông ấy chứng thực. Năm nay anh dạy phụ đạo từ xa cho em không ít. Giáo viên dạy thêm cho em một buổi đã tầm 700-800 rồi. Thưởng cái máy tính là thiệt cho anh đấy. Tôi ném dao tiện lợi đến một bên chân anh. Nào, anh tự mở của anh đi. Vài phút sau khi tôi thiết lập hệ thống, Hạ Nam Viên đã lấy máy tính xách tay của anh ra ngoài. Máy tính này đắt lắm đúng không? Hạ Nam Viên không khởi động máy tính luôn như tôi mà lấy sách hướng dẫn ra đọc. Không sao, mấy ngàn tệ thôi, anh cũng đừng có xót tiền. Đây là chồng anh tặng anh. Đều là người một nhà, đắt hay không không quan trọng, mà quan trọng là tấm lòng. Hạ Nam Viên ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó đoán. Chồng? Mặc dù tôi công, nhưng ngoại trừ việc bạn đời của tôi là đàn ông ra, thì tôi nghĩ mình cũng khá thẳng trong các phương diện khác. Trong thâm tâm tôi luôn ngầm thừa nhận Hạ Nam Chiên là nàng dâu, còn tôi là chồng, nên trong giây lát đã lỡ miệng. Sau hai giây im lặng, tôi quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh khởi động máy nhanh đi, anh còn chưa chơi game online đúng không? Anh chọn một cái đi, chỉ cần là trò chơi có trên thị trường thì em đều chơi tốt hết. Em gánh anh. Điều này chắc chắn không phải là nói quá. Khi còn học cấp 2, tôi đã nghiện game online. Không làm gì là trèo ra khỏi trường đi quán net chơi game. Nếu không phải là vì phát hiện ra huấn luyện rất khổ, thì suýt nữa tôi đã đi đánh chuyên nghiệp rồi. Sau đó tôi bắt đầu học trung học. Điều kiện có hạn, tôi chuyển sang chơi game di động, ít chơi game PC hơn. Nhưng ra vẻ trước mặt Hạ Nam Viên gà mờ game online thì không vấn đề gì lớn. Hạ Nam Viên không quá xoắn xuýt cách gọi chồng nữa, kết nối internet, tải stream xuống, sau đó xem từng trò chơi. Cái này đi. Anh nhanh chóng chọn ra trò chơi online đầu tiên trong đời mình. Tôi nhìn thoáng qua, đó là một game online thi đấu hành động nhiều người. Hình thức cùng loại với PUBG, nhưng vũ khí nóng được thay thế bằng vũ khí lạnh. Các nhân vật cũng được lựa chọn nghề nghiệp, có kỹ năng anh hùng riêng, độc nhất vô nhị. Anh cố ý chọn một game mới à? Game này lên kệ chưa được 3 năm, không có phiên bản game di động nào. Có thể nói rằng tôi cũng hoàn toàn là một người mới như Hạ Nam Viên. Cùng nhau tiến bộ rất thú vị. Anh cũng không phủ nhận, vừa nói vừa kết nối chuột không dây, tải game xuống. Tôi nhanh hơn Hạ Nam Viên một chút. Tải xong thì bắt đầu xếp hàng thi đấu đơn để làm quen với thao tác. Dùng bộ óc vừa mới thi đại học xong để nhớ phím ấn ra chiêu. Cảm thấy ổn rồi thì bên Hạ Nam Viên cũng đã tải xong. Đầu tiên chúng tôi chơi đôi. Kết quả sau 5 ván, tôi không phải vừa rơi xuống đất đã chết, thì là kỹ năng không bằng người ta. Bị dùng dao đâm chết, từ đầu đến cuối không được top 3. Vì lần nào tôi cũng chết trước Hạ Nam Viên, nên tôi rất nghi ngờ kỹ năng của mình. Sau ván thứ 5, tôi đòi chơi một ván 4 người. Chỉ cần tôi không phải là người đầu tiên chết, thì tôi sẽ không phải là người gà nhất. Mở mic được không? Đồng đội có ID là chó dại trong gió, có giọng nói của một nam thanh niên. Tôi ấn mic đội. Được. Được. Một đồng đội khác là rượu dưa hấu cũng mở mic. Cũng không biết là tai nghe không tốt hay là mạng không tốt mà tạp âm rất lớn, giọng của hắn rất nhỏ. Chó điên trong gió. Thủy Hành Viên thì sao? Không đợi Hạ Nam Viên trả lời, tôi đã nói trước. Cậu ấy là bạn trai tôi, bọn tôi đang ở cùng nhau. Cậu ấy sẽ nghe được hai người nói chuyện, không mở mic nhé, vì sẽ có âm vọng. Được. Chó điên trong gió đánh dấu vị trí trên bản đồ, nói. Đi theo tôi. Dù đều là ranh đồng, nhưng chó điên trong gió lão luyện hơn nhiều, vô cùng tự nhiên làm đội trưởng. Tìm được một cái sân, bốn người phân tán ra, đột nhiên, trong máy vi tính truyền đến giọng nói đứt quãng của Rượu Dưa Hấu. Ở chỗ tôi có hai người, đánh hay lui? Lùi cái lồng ấy, tôi nhặt được áo giáp vàng với dao vàng rồi đây, đánh nó đi. Chó điên trong gió mài dao xoèn xoẹt, đồng đội đều lên, tôi không có lý do gì để lùi bước, lập tức lao về hướng có Rượu Dưa Hấu. Sau đó liền thấy hai cái mổ quần áo của đồng đội mình và hai người chơi đang nhặt đồ của bọn họ. Tôi. Ba chấm. Các cậu kiên trì 10 giây được không? Ngữ điệu của chó điên trong gió vô cùng yếu ớt. Hai người này chắc chắn là cao thủ xuống răng đồng hạ người mới. Chúng ta không thể so sánh được với kỹ năng của bọn họ được. Cậu mau chạy đi, giữ một tia hy vọng, chui vào top 10 còn được thêm điểm. Còn cần cậu nói à? Tôi đã sớm đổi hướng bỏ trốn vào lúc nhìn thấy nấm mồ của hai người bọn họ. Còn chưa đi được hai bước đã bị móc câu móc vào. Thấy mình sắp chết một lần nữa dưới loạn đao của kẻ địch, người chơi phía trước bất ngờ bị móc câu, móc lấy từ phía sau. Lợi dụng hắn đang cứng đờ, tôi lùi lại trốn thoát. Người chơi bên kia cũng phản ứng nhanh kinh người, đơ ra xong thì xoay người, đỡ lấy cây thương từ trên trời giáng xuống. Trong số bốn người chúng tôi, ba người là anh hùng chiến đấu nam, chỉ Hạ Nam Viên chọn một nữ anh hùng có kỹ năng trị liệu. Vì vậy, tất cả mọi người ở đây nhìn thấy một thiếu nữ ngây thơ với mái tóc dài bồng bềnh, cầm một cây thương dài màu xanh băng. Chi chuyển uyển chuyển đánh người chơi lúc nãy móc tôi chỉ còn nửa thành máu trong nháy mắt. Đồng đội của hắn chạy tới chi viện, vừa vung côn nhĩ khúc thì bị Hạ Nam Viên chấn đau. Trong nháy mắt trên tay biến thành một chiếc nỏ tầm xa không thể dùng được trong cận chiến. Người kia hơi sững sờ, giống như không thể tin là mình bị chấn đau. Cũng không lập tức tránh ngay mà cứ đứng đơ đó rồi bị Hạ Nam Viên đâm hai lần. Ghê thật, Mễ đại thiếu, kỹ năng của vợ cậu tốt hơn cậu nhiều. Đờ mà, còn bổ sung máu cho cậu. Đây là vợ thần tiên gì vậy? Ngữ điệu của chó điên trong gió có vẻ ghen. Lúc này, thời gian chờ ulti của tôi cũng đã sắp hết. Tôi bèn mở ulti, biến thành đại Phật một tay một người, dọn dẹp hai người chơi chỉ còn một ít máu kia. Phản kích hay lắm. Đương nhiên cũng là nhờ mỹ nữ Thủy Hành Viên có y thuật cao minh của chúng ta. Cậu chính là MVP của gián này. Setting của trò chơi là người chơi chết đi sẽ quan sát góc nhìn của đồng đội tiếp tục trò chơi. Vì vậy dù chó điên trong gió có chết rồi cũng có thể xem xét trạng thái của tôi và Hạ Nam Viên bằng cách thay đổi góc nhìn. Hơ, cậu cũng không nhìn xem là vợ ai. Tôi hơi đắc thắng, dù đã kịp thời ngăn lại nhưng vẫn thốt ra rõ ràng chữ vợ. Lén liếc nhìn Hạ Nam Viên, thấy anh đang tập trung vào trò chơi, dường như không nghe thấy cách tôi gọi anh. Trong lòng tôi sinh ra khoái cảm kỳ lạ khi làm chuyện xấu mà lại thuận lợi trốn phạt. Rượu Dưa Hấu vẫn luôn im lặng, chắc là không chú ý tới game nữa mà đã đi làm chuyện khác. Team 4 thiếu 2 thì về sau sẽ rất khó chơi. Sau khi tiết kiệm được một ít tiền, tôi và Hạ Nam Viên mua một lá bùa hồi sinh chó điên trong gió. Còn có 10 người nữa, tôi thấy chắc chúng ta sẽ thắng đấy. Chó điên trong gió dẫn đầu, tôi và Hạ Nam Viên đi theo phía sau. Ba người nhanh chóng đi lại gần bo. Dự cảm của hắn rất chính xác. Mặc dù không phải là một đội đầy đủ, nhưng nhờ có anh hùng trị liệu Hạ Nam Viên ở đằng sau hộ tống, nên hai chúng tôi xuất phát không phải lo đằng sau. Quả thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Yes! Vào lúc màn hình trò chơi hiển thị rằng chúng tôi đã giành chiến thắng cuối cùng, tôi và chó điên trong gió gần như là kêu lên cùng một lúc. Anh em, kết bạn đi, sau này chơi chung. Chó điên trong gió nói. Tôi thêm vợ cậu nhé, cậu không ngại chứ? Tôi. Không ngại không ngại. Trở lại sảnh trò chơi, tôi nhanh chóng nhận được lời mời kết bạn từ chó điên trong gió. Lúc này, Hạ Nam Viên đứng dậy đi vào bếp, nghe tiếng thì hình như là rót nước. Chó điên trong gió nếm được ngọt ngào khi chiến thắng, muốn tiếp tục lập đội với chúng tôi. Nhưng tôi thấy lập đội với hắn thì Hạ Nam Viên sẽ không thể nói chuyện, tính thú vị sẽ giảm đi nên hơi lo lắng. Đúng lúc người đó định hỏi Hạ Nam Viên xem anh có muốn tiếp tục lập đội không, một ly nước đã được đưa ra trước mặt tôi. Chồng ơi, uống nước không? Tôi. Ba chấm. Hả? Tôi là ai? Đây là đâu? Hạ Nam Viên gọi tôi là cái gì cơ? Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Nam Viên. Tôi kinh hãi. Anh gọi em là gì? Anh đặt cốc nước lên bàn trước mặt tôi, rồi lại ngồi trước máy tính. Không có gì. Tôi nghe vậy thì liền nóng nảy, rời khỏi máy tính, nửa người nằm trên bàn trà xích lại gần anh. Đờ mờ, rõ ràng anh đã có gọi mà, sao lại không thừa nhận chứ? Gọi thêm một tiếng cho em nghe đi. Hạ Nam Viên làm như không nghe thấy. Em còn chơi không? Không chơi thì anh nghỉ. Chửi nhẹ một tiếng, tôi đè tay anh. Hai chúng ta PK, người thắng có thể yêu cầu người thua một việc. Anh có muốn chơi hay không? Thấy anh do dự, tôi dùng phép kích tướng. Anh thao tác tốt thế mà không dám à? Một ván phần thắng thua thôi, khả năng anh thắng rất cao mà. Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, tôi vừa khích thì anh liền bị cắn câu. Được. Tôi cong khóe môi, ngồi trở lại, điều khiển chuột tạo phòng solo, nói. Tới nào? Dù là phương diện thao tác hay là phương diện ý thức, Hạ Nam Viên đều có thiên phú kinh người, hoàn toàn không giống một người mới làm quen với game online. Nếu nói khi ông trời tạo ra con người sẽ căn cứ vào sự yêu thích của mình mà giao cho vẻ đẹp và trí tuệ khác nhau, thì có thể nói Hạ Nam Viên được thần vô cùng thiên vị. So sánh một cách đường đường chính chính thì chắc chắn là tôi kém hơn. Nhưng điều khiến con người khác biệt với các loài động vật khác là khả năng sử dụng mưu kế của tôi. Không có gì bất ngờ, tôi trực tiếp bị chấn đau. Khoảnh khắc vũ khí rơi xuống đất, tôi lùi lại, đồng thời sử dụng con át chủ bài của mình. Kháp cốt, em đã làm một miếng tính ấn cho anh, đeo ở ngay trong ngăn kéo ở tủ đầu giường của anh. Chờ chút rồi xem anh có thích không. Vật như tính ấn rất có trọng lượng trong văn hóa Tằng Lộc, tuyệt không đơn giản như một món trang sức bình thường. Quả nhiên, vừa nhắc tới, toàn thân anh ngưng lại, cũng không thèm để ý cá cược PK mà đứng dậy đi vào phòng ngủ. Thấy anh đã đi vào phòng, tôi giả vờ gọi anh. Em chém nha, anh không quay lại là em chém đấy nha. Tay tôi nhanh chóng ấn phím, không chậm trễ một giây, dùng một combo lấy mạng mỹ nữ tóc dài đối diện. Hạ Nam Viên cầm trong tay một chiếc hộp da nhỏ màu đỏ đi ra. Tôi hướng hai tay ra sau, chống xuống đất, không cảm thấy xấu hổ chút nào vì mình thắng mà không cần dùng võ, hất cầm nói. Em thắng. Vừa rồi anh gọi em là cái gì thì bây giờ làm lại lần nữa. Anh mở hộp ra, dán mắt vào thứ bên trong, dùng ngón tay vuốt ve cẩn thận. Tất cả sự chú ý của anh đều bị chiếc trâm cài ngực hình bông lúa vàng thu hút. Chồng ơi! Anh có chơi có chịu, tùy ý phun ra hai chữ, dáng vẻ không quan tâm lắm. Hai chữ này bình thường, không có gì lạ. Thế giới có 7,8 tỷ người, ít nhất cũng có 1 tỷ người chồng rồi. Nhưng nói ra từ miệng Hạ Nam Viên, dù có là không có thật lòng, thì cũng đều có ma lực thần kỳ. Làm tâm tư tôi hỗn loạn, không cách nào kìm được. Hai má tôi càng lúc càng nóng, không cần soi gương, tôi cũng đoán được nhất định mặt tôi bây giờ đang đỏ lắm. Khẽ hò một tiếng, tôi nâng hai chân lên, chụm hai đầu gối lại, dè dặt trụt người lại, hơi không biết nên làm gì với phản ứng của cơ thể. Tôi phải đi nhà vệ sinh một lần thôi. Quần mặc vào mùa hè vốn mỏng, nếu ở lại nữa anh sẽ phát hiện ra. Đeo lên cho anh. Hạ Nam Viên quỳ xuống bên cạnh tôi, đưa bông lúa vàng tới trước mặt tôi. Bông lúa được làm từ vàng ròng, một phiến lá trên đó còn khắc tên viết tắt của tôi. MS. Tôi nhìn xuống không dám nhìn anh chút nào, vụng về cầm lấy cái trâm cài đeo lên cho anh. Toàn bộ quá trình đều kẹp chặt chân. Hạ Nam Viên hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của tôi. Anh nâng niu vuốt ve bông lúa trên ngực. Không cần nhìn vào biểu cảm cũng biết tâm trạng anh đang tốt mà nói. Từ giờ trở đi, anh sẽ yêu quý nó như yêu quý trái tim mình. Không được rồi. Không nhịn được nữa rồi. Vừa định đứng dậy lao vào nhà vệ sinh, Hạ Nam Viên đã ôm mặt tôi, tiến lại gần. Đầu óc tôi tràn ngập suy nghĩ. Xong rồi, tôi run rẩy nắm lấy cánh tay anh, chần chừ hồi lâu vẫn không đẩy ra. Tôi cam chịu đón nhận nụ hôn của anh, bị anh hôn đến mức cơ thể càng nóng hơn, như thể sắp cháy đến nơi. Nụ hôn kết thúc trong hơi thở gấp gáp, đầu óc tôi như xuất hiện sương mù, mơ mơ hồ hồ. Tôi liếm môi, không buông tay. Bây giờ chúng ta thi đại học xong rồi, đã trưởng thành rồi, lên đại học rồi. Giấy cam kết bên cậu xem như là hết hiệu lực rồi đúng không? Hạ Nam Viên lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt đen hơn bao giờ hết. Tôi lo lắng nuốt nước bọt, thuận theo cánh tay nắm chặt của anh, kéo về phía giữa hai chân tôi. Bầu không khí tốt như thế này, anh xem, có phải là có thể chơi vài trò người lớn không? Hết ngoại truyện 3. Ngoại truyện 4. 3 phút 57 giây. Nóng quá. Dù cả nhà đã được trang bị điều hòa nhiệt độ trung tâm, nhiệt độ cơ thể hẳn sẽ không quá 25 độ C, nhưng miệng tôi vẫn khô khốc, chóp mũi đổ mồ hôi. Trò chơi mới này thật thú vị. Trong phòng khách, ngoài tiếng thở có chút nặng nề của tôi ra, cũng chỉ có tiếng nhạc game phát ra từ hai chiếc laptop. Đầu lưỡi áp vào hàm trên, mỗi hơi thở ra đều như mang theo tia lửa điện. Mắt tôi dán chặt vào Hạ Nam Diên trước mặt, một tay nắm lấy vai anh, không ngừng kéo căng. Tay kia chống một bên, đầu ngón tay hơi dùng sức, nắm lấy thảm bên dưới. Anh, người Tần Lộc bọn anh cũng sẽ làm chuyện như thế này à? Lông mi anh rung rung, động tác trên tay cũng dừng lại. Không biết có phải là bị tôi hỏi cho nói không nên lời hay không? Một hồi lâu sau, anh mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tiếp tục đi. Tôi xoa xoa cổ anh, dục. Tiếng nhạc ớn lạnh, trong tiếng đàn tiêu trống sắt, dường như có thể nhìn thấy vô số đao quang kiếm ảnh, ân oán tình cừu. Hạ Nam Diên có thể nhanh chóng học được bất cứ thứ gì, dù là bia hay là game online, thậm chí là giết người theo kịch bản. Chỉ cần giải thích quy tắc cho anh một lần, anh liền có thể chơi như người chơi kỳ cựu. Nhưng lần này, không ngờ anh lại rất lạ lẫm và vụng về. Cầm chiếc khuyên ngọc lam trên vành tay anh, tôi không nhịn được mà đưa ra một phỏng đoán hợp lý. Có phải bình thường anh không làm chuyện này hay không? Hạ Nam Diên ngẩng đầu nhìn tôi. Thật ra em không cần nói gì cũng được, anh không thấy xấu hổ đâu. Tôi nghe vậy thì mím môi, dùng sức véo vành tay anh để tỏ vẻ bất mãn. Cũng không phải là xấu hổ, chủ yếu là không có tiếng nói thì không phân tán được sự chú ý, mọi giác quan sẽ dồn vào một chỗ, rất dễ nhanh. Cả đời mẹ hạ tôi phải mạnh mẽ, lúc này sao có thể thua được? Chung kết còn không vào được thì sau này làm sao tôi làm được người trước mặt Hạ Nam Diên nữa chứ? Sau khi động đậy hai lần, tôi tìm ra cách khác, vươn tay về phía anh. Em cũng giúp anh. Hạ Nam Diên không nói gì, trực tiếp tiến lên chặn miệng tôi lại, ngăn cản mọi động tác của tôi. Tiếng sáo nhỏ dần, điệu nhạc càng lúc càng sôi nổi rồi đột ngột tắt hẳn. Tôi. Ba chấm. Hạ Nam Diên. Ba chấm. Rõ ràng là Hạ Nam Diên đã sững sờ trong giây lát. Anh chậm rãi lùi lại, cúi đầu nhìn xuống, một lúc sau mới lên tiếng. Anh đi rửa tay. Vừa nói, anh vừa định đứng dậy đi vào phòng tắm. Thấy anh sắp chạy, tôi còn chưa kịp hồi phục hô hấp đã xông tới, đè anh ở dưới thân. Vội cái gì? Có qua có lại, em còn chưa ra tay đâu. Không cần. Anh quay mặt đi, vùng vẫy đứng dậy. Cũng không phải là biến thái, nhưng anh nói ra câu này với giọng nói và gương mặt như vậy sẽ chỉ khiến cho người ta càng muốn ép buộc anh hơn. Không cần cái gì. Tôi cười nham hiểm nói, đặt tay lên ngực anh. Em muốn. Giống như chơi game vậy, trong một đội, chỉ cần có người khác ri trước tôi là tôi sẽ không phải là người tệ nhất. Tương tự, miễn là Hạ Nam Diên nhanh hơn tôi thì tôi sẽ không phải là người nhanh nhất. Lên kế hoạch vô cùng cẩn thận, đến khi hành động thật thì lại gặp phải tình huống bất ngờ. Hạ Nam Diên giống như là boot game vậy, tấn công bằng phím A không chết, combo không chết, ulti cũng không chết. Tôi đã hết chiêu mà anh cũng không tốn chút sức nào, chỉ tổn thương ít da lông. Tốc độ tay của tôi đủ để chơi thể thao điện tử, chắc chắn sẽ không có vấn đề trên phương diện kỹ thuật. Nếu không phải là vấn đề của tôi thì chắc chắn là vấn đề của anh. Anh bị bệnh rồi, cần phải chữa. Tôi ngồi dậy, nghiêm túc chẩn đoán bệnh. Hạ Nam Diên hơi nhíu mày. Anh không bị bệnh. Tôi bình tĩnh nhìn anh. Không, anh có bị. Chắc là có vấn đề. Cùng là 18 tuổi, 18 của tôi sao lại kém anh nhiều thế? Chiều cao không bằng, học lực không bằng, ngay cả phương diện này cũng kém nhiều à. Ông trời ơi, ông tự mình xem có được không? Gọi anh đi. Hạ Nam Diên đột nhiên ngồi dậy. Tôi lảo đảo suýt ngã ngửa ra sau. May mà anh vòng tay qua eo tôi. Kháp cốt. Anh nhắm mắt lại, dựa vào vai tôi. Gọi đi. À, cũng biết chơi nhỉ. Kháp cốt. Kháp cốt. Tôi ghé sát vào tai anh thì thầm, dùng đỉnh môi cọ sát vào tai anh. Thật lâu sau, sau một hồi thở dốc, anh ôm tôi vào lòng, sức lực như muốn bóp nát xương thịt tôi. Ban đầu, tôi muốn đưa Hạ Nam Viên đi vòng quanh thành phố Bắc, check in một số địa điểm nổi tiếng trên mạng, định sẵn đủ loại đồ ăn thức uống ngon. Nhưng sau khi chơi trò chơi mới xong, đừng nói đến đi tham quan danh lam thắng cảnh, tôi thậm chí còn rất ít xuống tầng dưới. Trò chơi thú vị thật, thảo nào phải cẩn thận kẻo nghiện. Không phòng không được mà. Chỉ mới mấy ngày tôi bắt đầu cảm thấy lâng lâng khi đi đường, đầu cũng gần như là choáng váng. Thấy tôi như vậy, Hạ Nam Viên sợ cơ thể tôi bị tổn thương thân thể, trực tiếp bật chế độ chống nghiện bằng tay, đồng thời quy định nghiêm ngặt tần suất và số lần chơi game. Một tuần một lần. Tôi ngẩng đầu khỏi điện thoại, không tin nổi nhìn chằm chằm Hạ Nam Viên. Em nghe nhầm mà. Không nhầm đâu. Anh đánh răng, mơ hồ trả lời tôi. Tôi lập tức không làm nữa, cất điện thoại và lăn qua lăn lại trên giường với chiếc chăn trong tay. Anh không bình thường chút nào. Chúng ta là nam sinh 18 tuổi. Không phải tộc đi làm 99638 tuổi, phóng túng buông thả mới là đặc điểm của chúng ta chứ. Em không quan tâm, ít nhất 2 lần một tuần. Có thể là vì Hạ Nam Viên lớn lên trong thần miếu từ nhỏ, cũng không phải là anh không có nhu cầu trong phương diện này. Nhưng so với sự thẳng thắn của tôi, anh luôn tỏ ra rất kiềm chế, thậm chí còn hơi lạnh lùng, làm tôi trông rất giống một tên cuồng tình dục. Được, vậy thì 2 lần. Nói xong, anh xoay người đi vào phòng tắm. Chờ đã. Tôi bỗng nhiên nhận ra, nhảy dựng lên. Vốn anh định sẽ làm 2 lần đúng không? Anh không nói gì, đứng đối diện với bồn rửa tay súc miệng, định đóng cửa lại ở ngay trước mặt tôi, dường như muốn gạt cho qua. Tôi xông tới chặn cửa, vật lộn với anh trong phòng tắm một phen, cưỡi lên người anh từ phía sau, bóp cổ anh, nói: Vậy mà anh dám chơi trò tâm lý với em? Hả Tiểu Duyên, anh có tương lai đấy chứ? Anh không thoát khỏi tôi, liền định duỗi tay túm cổ áo tôi ra. Anh làm vậy là vì tốt cho em thôi, em như vậy rất dễ bị thận hư. Thằng lùng chẳng lẽ không biết mình thấp à? Người đàn ông ra theo dây, chẳng lẽ không biết mình ra theo dây à? Họ biết, chỉ là họ không muốn thừa nhận thôi. Đánh rắm, anh mới thận hư ấy. Bị chọc vào chỗ đau, tôi càng thêm tức giận, cắn ngón tay anh như chó điên. Thận của em rất tốt, anh mới là người không bình thường. Anh mặc cho tôi cắn, cắn đến thì rút tay ra, đổi sang hướng khác. Tôi cắn đến thì anh lại rút về đổi hướng. Cắn một hồi, tôi chợt cảm thấy sai sai. Cách đuổi bắt này, tiết tấu dụ dỗ này. Đang trêu mèo hả? Anh xong rồi hả Nam Viên? Đêm nay anh sẽ treo lên người anh không đi xuống nữa. Anh vỗ vỗ mông tôi. Không xuống nữa thật à? Không xuống nữa. Hai chân tôi kẹp chặt eo anh như một cái kéo, nằm sau lưng anh như một con gấu trúc. Anh đỡ tôi đi đến bên cạnh chiếc giường lớn trong phòng ngủ, cũng không biết anh thao tác như thế nào. Dù sao thì thần long vẫy đuôi một cái, tôi đã bị ném lên giường. Tôi vừa chuẩn bị đứng dậy, Hạ Nam Viên đã đè tôi xuống. Được, anh cho em một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Trong mắt anh lộ ra nụ cười, khiêu khích véo má tôi, nói: Quá 5 phút xem như em thắng. Anh coi thường ai hả? Tôi giận dữ lên kế hoạch trả thù cho sự nhục nhã của mình. Sau đó, máy bấm giờ bắt đầu. 3 phút 57 giây. Tôi. 3 chấm. Trên thế giới này không còn chỗ cho tôi dung thân nữa rồi. Quấn mình trong chăn, tôi ủ rũ cuộn mình lại, cảm thấy cuộc đời thật u ám. Hết ngoại truyện 4. Ngoại truyện 5. Ngàn dặm trên trời là lãnh địa của anh. Ghi được 3 điểm, đồng đội nhao nhao reo hò, chạy đến đập tay vỗ vai tôi. Mễ Hạ, được đấy, cậu ghê thật. Tôi vừa chạy vừa nhấp một ngụm nước, cầm điện thoại dưới đất lên nhìn. Đã 5 giờ, hẳn là Hạ Nam Viên đã tan học rồi, bây giờ đi về thì có thể vào nhà cùng nhau. Các cậu chơi đi, tôi về đây. Mọi người trên sân cố gắng giữ tôi lại. Chờ thêm lát nữa đi, mới mấy giờ mà. Không phải ngày mai là thứ bảy à, cậu về sớm vậy làm gì? Có phải là đã kim ốc tàn kiều rồi hay không? Tôi thu dọn đồ đạc, vẫy tay chào họ, nói: Tôi có hẹn với một người, đi đây, cuối tuần gặp lại nha. Tuy mới nhập học có một tháng, nhưng đừng nói là bạn học lớp mình,